Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 368. Chặn đường. Đường Mục nhanh chóng hướng về cái kia báu vật đang bay đi. Không có quá nhiều cửu, mười mấy bóng người hướng về phía trước mà đến. Nhất thời Đường Mục cảm giác được không đúng. Phải biết, báu vật xuất hiện, người bình thường đều là hướng về báu vật nguyên khí gợn sóng đang bay đi. Nhưng này mười mấy bóng người lại phản phương hướng hướng về hắn mà tới. Nhìn mười mấy người hướng về hắn mà đến, rất rõ ràng bởi vì phát hiện phi hành hắn mới đến đây. Đường Mục nhất thời cảm giác những người này lai giả bất thiện, vì vậy nhất thời đứng lại, cảnh giác nhìn đến đây mười mấy bóng người. Này mười mấy bóng người hướng về Đường Mục xông tới mặt, rất nhanh sẽ tới gần Đường Mục. Hơn nữa ở khoảng cách Đường Mục 500 mét khoảng cách có hơn hiện ra tản ra đội hình, lấy vây quanh tư thế hướng về Đường Mục xúm lại đây. Tuy rằng lúc này Đường Mục tiến hóa đẳng cấp giải phong đến cấp 3 cấp 1, nhưng thần thức còn bị áp chế, chỉ có thể cảm ứng quanh thân 5 mét khoảng cách. Vì lẽ đó Đường Mục vào lúc này không thể không lấy những phương pháp khác đến tra xét kẻ địch. Thuật thăm dò là Đường Mục lĩnh ngộ một loại pháp tắc diễn sinh phép thuật, có chút tương tự với trong game thuật thăm dò, vì vậy bị Đường Mục xưng là thuật thăm dò. Khả năng đủ tra xét ra không vượt qua Đường Mục tự thân đẳng cấp 5 cái tiểu đẳng cấp tu sĩ đẳng cấp. Lúc này thần thức cảm ứng khoảng cách bị hạn chế, vì vậy Đường Mục chỉ có thể lấy thuật thăm dò tra xét này quần lai giả bất thiện tồn tại tiến hóa đẳng cấp để xác định đón lấy nên làm như thế nào, là chiến vẫn là lui lại. Tuy rằng Đường Mục sử dụng tra xét thư, con mắt của hắn hơi nổi lên một tia sáng, một luồng sức mạnh thần bí đảo qua xúm lại tới được mười mấy cái tu sĩ. Trong nháy mắt, Đường Mục liền đêm này mười mấy cái tu sĩ tiến hóa đẳng cấp đều thăm đã điều tra xong. Này mười mấy cái tu sĩ ở trong, ngoại trừ ba tên tu sĩ đẳng cấp vì là cấp 3 cấp 1 tiến hóa giả ở ngoài, những tu sĩ khác tiến hóa đẳng cấp đều ở cấp 2 cấp 7 đến cấp 2 cấp 9 trong lúc đó. Cùng Đường Mục mới vừa tiến vào này tiên thiên chân long giới tiến hóa đẳng cấp gần như. Từ những tu sĩ này tiến hóa đẳng cấp đến xem, Đường Mục phát hiện tiến vào này tiên thiên chân long giới tu sĩ hoặc là tiến hóa giả đẳng cấp bị áp chế, không có một thấp hơn cấp 2 cấp 7. Đường Mục không cho là những này tiến vào tu sĩ đẳng cấp cao hơn hắn. Dù sao chân long di chỉ bí cảnh là có tu vi hoặc là tiến hóa đẳng cấp hạn chế, cấp 5 trở lên tiến hóa giả hoặc là tu sĩ là không thể tiến vào cái này chân long di chỉ bí cảnh. Hoặc là nói cấp 5 trở lên tiến hóa giả hoặc là tu sĩ tiến vào chân long di chỉ bí cảnh cùng cấp 5 một ít tiến vào chân long di chỉ bí cảnh đẳng cấp là không giống nhau. Đương nhiên, loại này suy đoán, Đường Mục mơ hồ có chút hiểu rõ, nhưng cũng không phải cụ thể hiểu rõ. Nhưng làm cảnh giới cực cao, có chủ thần phân thân như vậy, một cấp 8 tiến hóa đẳng cấp phân thân Đường Mục cảm ứng năng lực phi thường mạnh mẽ. Vì vậy, dù cho Đường Mục không phải cụ thể cùng hiểu rõ, nhưng cũng là có cảm ứng. Lúc này này quần mười mấy cái tu sĩ nhanh chóng bay tới, tới gần Đường Mục, phần phật một hồi đem Đường Mục vây nhốt. Một bộ lai giả bất thiện vẻ mặt, thậm chí Đường Mục đã cảm giác được đám người kia trên người mơ hồ cảm giác được sát ý. Đồng thời, Đường Mục ở đám người kia trong mắt còn cảm giác được một loại ánh mắt tham lam. Lúc này mười mấy người này bên trong, một tu sĩ trong tay bỗng nhiên triển khai một loại thủ ấn, Sau đó trong tay một ánh hào quang ra tay. Tia sáng này rất nhạt, ngưng tụ không tan, rất nhanh hướng về Đường Mục quét tới. Đối với đạo hào quang này, Đường Mục không có ở tia sáng này bên trong cảm giác được nguy hiểm. Hơn nữa Đường Mục ngược lại muốn xem đám người kia muốn làm gì. Vì vậy cũng không có làm ra bất kỳ cái gì cử động. Nhưng trong âm thầm, Đường Mục đã bắt đầu đề phòng, làm tốt bất cứ lúc nào đại chiến chuẩn bị. Ngay ở Đường Mục muốn đám người kia muốn làm gì thời điểm, một gã khác cấp 3 tiến hóa giả trong tay bưng một vật kỳ quái, một cái vòng tròn hình la bàn. Cái kia la bàn trung ương dựng thẳng một cái tế châm. La bàn mặt trên có 9 cái màu sắc khác nhau khu vực, chia ra làm màu trắng, màu đỏ thẫm, màu cam, màu vàng, màu xanh lục, màu xanh, lam sắc, tử sắc, màu đen, 9 cái màu sắc khác nhau khu vực. Lúc này theo tia sáng kia đảo qua Đường Mục, cái kia la bàn tế châm chỉ vào Đường Mục, hơi lay động, mà la bàn bên trong 9 cái màu sắc khác nhau khu vực, bắt đầu có khu vực màu sắc bị điểm lượng, tỏa ra ánh sáng dịu dịu. Những ánh sáng này tụ tập, hình thành 3 thải, 5 màu, 7 màu, 3 loại không giống ánh sáng. Này 3 loại ánh sáng kêu gọi kết nối với nhau, làm cho này luôn bản xem ra cực kỳ tốt nhanh, lại có hào quang 7 màu. Trên người người này có ít nhất tiên thiên chí bảo đẳng cấp bảo vật tồn tại. Cái kia cầm la bàn tu sĩ nói rằng, sau đó cười ha ha nói rằng, chúng ta phát đạt, trên người người này không chỉ có để la bàn tỏa ra hào quang 7 màu tiên thiên chí bảo, càng có để la bàn tỏa ra 3 thải hào quang 5 màu tiên thiên linh bảo. Lần này chúng ta phát đạt. Này cầm la bàn tu sĩ dứt lời, nhất thời để những tu sĩ khác hưng phấn không thôi. Nhìn về phía Đường Mục trong ánh mắt tham lam tâm ý càng sâu. Đối với này, Đường Mục trong lòng cảm giác nặng nề, tràn ngập cảnh giác. Từ này cái kia la bàn tu sĩ trong giọng nói phân tích, xem ra đám người kia hẳn là muốn đối phó đại kiếp nạn ta. Mà này la bàn hẳn là một loại kiểm tra trên người ta có hay không có bảo vật pháp bảo. Đường Mục đã gần như đoán được mình bị đám người kia vây nhốt nguyên nhân. Khà khà khà, tiểu tử, ngươi là chúng ta gặp phải trên người bảo vật nhiều nhất một, lại có thể để ta la bàn tỏa ra 3 thải, 5 màu, hào quang 7 màu. Hơn nữa những ánh sáng này nồng độ không thấp, có thể thấy được trên người ngươi tiên thiên cấp trở lên bảo vật không chỉ có, hơn nữa không tính thiếu. Cái kia cầm la bàn tu sĩ đắc ý quay về Đường Mục nói rằng, muốn không phải chúng ta có này la bàn, e sợ vẫn đúng là sẽ bỏ qua ngươi cái này đại dê béo. Vì lẽ đó, thức thời, liền đem bảo vật trong tay giao ra đây. Chúng ta lưu một mình ngươi toàn thây. Quả nhiên, cái kia cầm la bàn tu sĩ dứt lời, Đường Mục liền biết mình suy đoán không có sai. Nhưng cùng lúc, Đường Mục nhưng trong lòng tràn ngập tức giận. Chính mình ở này tiên thiên chân long giới lại gặp phải đánh cướp. Lần trước vừa được bảo vật, liền bị Phương Bình đám người vây công, suýt chút nữa liền bị đám người kia giết chết. Không nghĩ tới hiện tại lại gặp phải một đám người đánh cướp. Thực sự là lòng người không cổ. Đường Mục trong lòng rất là khó chịu. Vì vậy hiếu quyết định cho đám người kia một bài học. Phải biết, đang đối mặt Phương Bình đám người kia thời điểm, nhân vì chính mình tiến hóa đẳng cấp phong ấn quá nhiều duyên cớ, làm cho Đường Mục không phải Phương Bình đám người liên thủ đối thủ. Nhưng hiện tại, Đường Mục tiến hóa đẳng cấp đã giải che vài cấp, từ cấp 2 đạt đến cấp 3. Đây là một đại vượt qua, cấp 3 không phải cấp 2 tiến hóa giả có thể so với. Vì lẽ đó lúc này, đám người kia ở đường mục xem ra cũng không phải là không thể đủ chiến thắng. Đừng tìm tiểu tử này phí lời. Chúng ta phong cấm không gian xung quanh. Trước tiên giết chết người này, lại chia cắt bảo vật. Một tên tu sĩ khác trong mắt lập lòe rừng rực ánh sáng, nhìn về phía đường mục ánh mắt dĩ nhiên tràn ngập tham lam. Phải biết bọn họ đám người kia vận may không phải rất tốt. Ở này tiên thiên chân long giới tìm kiếm rất lâu, đều không có tìm được rất tốt bảo vật. Vì vậy không có cách nào bên dưới, bọn họ liền chuẩn bị liên hợp lại đại kiếp nạn một ít không phải đối thủ của bọn họ tiến hóa giả, hoặc là tu sĩ trên người bảo vật. Tuy rằng tiên thiên chân long giới rất lớn, làm cho tiến vào nơi này tu sĩ hoặc là tiến hóa giả muốn gặp gỡ chuyện không phải dễ dàng như vậy, nhưng tiến vào này tiên thiên chân long giới tu sĩ hoặc là tiến hóa giả cũng không hề ít. Coi như khó hơn nữa gặp gỡ, cũng có rất nhiều tu sĩ hoặc là tiến hóa giả có thể chạm mặt. Mà đám người kia tuy rằng tìm kiếm bảo vật vận may không ra sao, thậm chí hầu như có thể nói cùng bảo vật vô duyên dáng vẻ, nhưng đám người kia gặp phải những tu sĩ khác số lần nhưng so với tu sĩ bình thường muốn nhiều rất nhiều. Cứ như vậy, này quần tu sĩ mới sản sinh đại kiếp nạn những tu sĩ khác biện pháp. Từ những tu sĩ khác trên người được bảo vật ý nghĩ. Hết chương.